xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ, chương 531, ảnh hậu có bệnh 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Huỳnh Diễm chậm rãi luồn ngón tay quấn quanh cà vạt, choàng qua cổ áo sơ mi của Diêm Túc tỉ mỉ đan thắt giúp hắn chuẩn bị trang phục đi làm, nhưng hiện tại dù cô đứng đắn đến đâu, ký ức tối qua vẫn hiện về khiến hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dưới mặt nạ cứ chợt lóe, trông như nhím nhỏ sắp nhảy lên cắn người. Huỳnh Diễm nhéo nhẹ cằm hắn. Đang là ban ngày, trong đầu anh lại nghĩ cái gì? Diêm Túc lập tức đỏ mặt tức giận. Hắn không nghĩ cái gì. Hắn chỉ đang đề phòng cô đột ngột làm bậy giống tối qua. Xong rồi, Huỳnh Diễm chỉnh cà vạt ngay ngắn. Xuống nhà ăn sáng, sau đó em đưa anh đi làm. Diêm Túc mím môi giấu kín nụ cười, đáy lòng lan ra cảm giác ngọt ngào như vị kem dâu. Chỉ cần không bận lịch trình quay phim, cô đều sẽ đưa hắn tới công ty. Nhưng không phải cô lái xe chở hắn, mà là cô lên xe ngồi bên cạnh hắn. Chờ hắn vào Diêm thị rồi, tài xế sẽ lại chờ cô về nhà. Hắn thích được cô đưa đón, muốn ngày nào cũng như vậy. Trợ lý, mấy người yêu đương đều làm chuyện rảnh rỗi rồi bu thế sao? Kiều tiểu thư ghi hình bận rộn, bây giờ có thời gian thì nên ở nhà ngủ. Còn Diêm tổng, ngài là đàn ông trụ cột gia đình, cứ dính vợ như vậy cũng không sợ bị tôi và bác tài xế đánh giá. Nhìn hai người lôi kéo suốt dọc đường, Diêm Tổng thường xuyên ghé vào tai Kiều tiểu thư thì thầm, hai người cười khúc khích thật sự làm tôi. Hâm mộ ghen tị hận, chiều nay tôi phải lập tức đi tìm vợ, tôi thề sẽ sản xuất cầu lương độc chết hai người. Nữ đế, đã phát sóng được nửa chặng đường, vẫn chễm chệ đứng ở vị trí đề tài nóng. Antifan ban đầu xem phim vì muốn tìm lỗi bắt bẻ Huỳnh Diễm, nhưng càng xem càng cảm thấy mình sắp không xong. Vai diễn Tịnh Doanh cứ như sinh ra là dành cho cô, ngả ngớn lưu manh, thâm trầm khó đoán, mà mẹ nó lúc đánh nhau còn đặc biệt đẹp trai. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sợ mình sẽ không giữ được quyết tâm ghét cô cả đời. Vì vậy tập thể anti-fan bắt đầu lo lắng hot search, người mình ghét quá xuất sắc phải làm sao, online chờ, rất gấp, fan nhà khác, chấm, thật muốn cầm dép tát vào mặt đám khoe khoang này, điều duy nhất khiến khán giả không hài lòng về. Nữ đế, là diễn xuất của Hà Điềm Điềm quá thiếu ổn định. Có lúc cô ta diễn khá tốt nhưng có lúc chỉ đọc thoại như một cỗ máy. Rồi chẳng biết ai khơi mào, nói nguyên nhân là do Huỳnh Diễm. Hà Điềm Điềm đóng cùng người khác đều ổn, chỉ có phân cảnh với Huỳnh Diễm mới khiến cô ta run rẩy bất an. Chấm, đây rõ ràng là có nội tình, câu chuyện thiên kim thật giả của Hà gia chợt bị đào lên. Huỳnh Diễm chỉ là đứa bé được bế nhầm, còn Hà Điềm Điềm là tiểu thư cành vàng lá ngọc chân chính, vậy nên mới bị cô đố kỵ chèn ép đến đáng thương. Lúc này, xịt căng đan một năm trước trùng hợp bị nhai lại, Huỳnh Diễm ham phú quý hạ thuốc tổng tài Diêm thị, nhưng khéo quá hóa vụng hại người ta ngã gãy chân, còn tự đưa sự nghiệp mình vào tử lộ. Hiện tại cô dùng cách nào quay về giới giải trí? Chính là đem thân thể mua bán với lão già bằng tuổi ông nội cô. Loại người không từ thủ đoạn, đê tiện vô liêm sỉ như vậy thử hỏi có đáng ủng hộ không? Dù tài năng đến đâu, thì vẫn là rác rưởi. Xịt căng đan nổ ra, lượt xem livestream của Huỳnh Diễm liền tăng rõ rệt nhưng số lượng bình luận lại giảm xuống, còn chẳng có câu nào mắng cô. Cư dân mạng cảm thấy bất thường, liền thuê hacker vào cuộc điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó họ phát hiện không phải bình luận giảm mà là hầu hết chúng đều không hiển thị. Chỉ cần họ nguyền rủa thóa mạ cô, bình luận của họ sẽ bị ẩn. Nhưng cùng một bình luận đó, đem ra mắng chửi nghệ sĩ khác thì vẫn qua kiểm duyệt. Điều này chứng tỏ lão già chết dẫm kia đang bao che cô. Cư dân mạng càng bị ngăn cản, càng biến thành bầy thú hoang phát cuồng thù ghét Huỳnh Diễm. Dù cô và họ chẳng hề liên quan, cũng chẳng có nửa điểm ân oán, nhưng họ vẫn muốn cô chết. Chết càng sớm càng tốt. Họ cắt ghép hình ảnh cô nằm trong quan tài, tìm ngày tháng năm sinh cô làm hình nhân đâm phù chú, hách số điện thoại cá nhân cô để gọi điện khủng bố. Bạo lực mạng diễn ra trên diện rộng, người người khắp nơi cắn xé muốn dồn Huỳnh Diễm vào tử lộ. Căn phòng kéo rèm dày nặng che kín bốn phía, bên trong chỉ còn lại bóng tối cùng sự im lặng chết chóc kéo dài. Ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại, tia trắng xanh lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt cô gái. Khóe môi cô dương cao độ cong quỷ dị, đồng từ tĩnh lặng phản chiếu những dòng chữ đậm màu đang biến sắc. Kiều Huỳnh Diễm, đồ tiện nhân cô tồn tại để làm gì? Nếu tôi mà là cha mẹ cô, tôi sẽ bóp chết cô từ khi chào đời, để bây giờ đỡ rước nhục nhã. Ấy, cha mẹ cô đã chết lâu rồi. Ha ha ha, sinh ra loại rác rưởi như cô, họ cảm thấy tội lỗi nên đâm đầu đi chết đấy. Kiều Huỳnh Diễm, cha mẹ cô chết là vì cô, họ chết là vì cô. Kiều Huỳnh Diễm, tôi nguyền rủa cô nhiễm bệnh đường tình dục. Thứ phụ nữ không biết đã bị bao nhiêu đàn ông chơi, sớm muộn cũng gặp quả báo. Da thịt cô sẽ lở loét, nội tạng mục nát thối rữa, bị giỏi ăn tới chết. Chẳng phải cô mắc bệnh trầm cảm à, sao không chết mà cứ sống dai như đỉa vậy? Ung nhọt xã hội, còn không đi chết đi. Kiều Khuynh Diễm, hôm nay cô chịu chết chưa? Thế giới mỗi ngày đều ô uế vì sự tồn tại của cô. Kiều Khuynh Diễm, nghe lời tôi, chết đi. Mau đi chết đi, đáy mắt vốn luôn tĩnh lặng của Khuynh Diễm chậm chạp tản ra cảm xúc, hơi thở cô dần ám trầm dao động. Nhưng không phải tức giận mà là phấn khích, đồng từ cô phản chiếu màu sắc của vô số chữ nhảy loạn trên màn hình. Chúng từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng là sắc đỏ như máu người. Xinh đẹp khiến ma quỷ thèm khát, giọng nói lang tinh không còn lạnh lùng, mà ẩn ẩn một cỗ điên cuồng gấp gáp. Thời gian đến rồi, chúng ta mau đi thôi, giới giải trí thật tốt. Linh hồn tà ác ở khắp nơi, đúng là bàn tiệc mỹ vị thơm ngon. Sở dĩ bình luận mắng chửi không hiển thị trên trang cá nhân của Khuynh Diễm là do lang tinh đã thao tác. Nó đem những lời thóa mạ kia sàng lọc phân loại thành các mức độ tà ác từ thấp đến cao. Cư dân mạng cho rằng chỉ cần nấp sau điện thoại liền có thể tùy tiện nguyền rủa mà không cần chịu trách nhiệm. Nếu nguyền rủa chết rồi, vậy cũng không thể trách họ. Nhiều người mắng như thế, có phải một mình họ đâu. Hơn nữa, họ là đại diện cho công lý, bênh vực lẽ phải. Kiều Khuynh Diễm vốn dĩ đáng chết. Nhưng cư dân mạng không biết mỗi khi từ ngữ mắng chửi được họ tuôn ra, đều có một con quỷ lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ. Loài quỷ của tâm niệm tà ác, nó tồn tại sâu trong mỗi người, chỉ chờ thời điểm được đánh thức. Sau đó, nó sẽ liên tục đòi hỏi, muốn chủ nhân càng điên cuồng chửi bới, muốn được cung cấp càng nhiều thức ăn. Đến khi nó hoàn toàn lớn mạnh, mệnh số ban đầu của người nuôi nó sẽ bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ nay thiên đạo không còn bảo vệ, cuộc đời họ triệt để rơi vào tay ma quỷ. Mà ma quỷ đáng sợ nhất thế giới này, chính là đối tượng đang bị họ mắng chửi, Khuynh Diễm. Hệ thống sàng lọc của lang tinh gắn liền với trang cá nhân cô, khi một dòng bình luận chuyển thành màu đỏ sậm, nghĩa là đã đến lúc một linh hồn sẵn sàng bị cắn nuốt. Vô số năng lượng tà ác nhảy múa trước mắt, có thể thỏa mãn ăn no, còn chẳng sợ bị thiên đạo trừng phạt. Thế giới này đúng là thiên đường. Khuynh Diễm tắt điện thoại, đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi đỏ rực, nhạt giọng cười thành tiếng. Khai tiệc, tuân lệnh chủ nhân, lang tinh phấn khích đến mức gọi nhầm. Đi ăn thôi chủ nhân hàng thật mẹ cha mi, con sói mắt trắng, cách trương.